Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, Trung Quốc thắng. Bạo lá gan thứ 10 càng, cầu đặt mua nguyệt phiếu, ngày 10 tháng 6 muộn, Toulon Tournament trận chung kết, nước Pháp đối Trung Quốc, nửa chặng sau đã tiến hành 70 vài phút, trên trận điểm số như trước vẫn là không so với không. Nước Pháp đội hiển nhiên là hấp thụ tiểu tổ thi, đấu lúc kinh nghiệm giáo huấn, tăng cường đối dương phòng thủ, mà Trung Quốc đội cũng đồng dạng hấp thụ trước đó bán kết giao đấu Thụy Điển lúc sai lầm. Khai thác càng thêm ổn thỏa chiến thuật, nhất là đến nửa chặng sau, nước Pháp đội tăng cường tiến công về sau, Trung Quốc đội liên tục hai lần thay người đều là tăng cường phòng thủ. Song phương đều khai thác, phi thường có tính nhắm vào chiến thuật, lại thêm tại ngắn ngủi một tuần thời gian bên trong song phương lần thứ hai giao đấu. Lẫn nhau đều tương đối quen thuộc, song phương đều không thể sáng tạo ra rất tốt đạt được cơ hội. Hiện tại Trung Quốc đội đem tiến, công gánh nặng đều ép đến phong tuyến dương trên thân. Cái này khiến nhìn gầy yếu hắn lại chống lên Trung Quốc đội trước trận tiến công đại kỳ. Mà Dương cũng mấy lần đã sáng tạo ra tương đương cơ hội tốt. Nhưng rất bình thường đáng tiếc, đều không thể dẫn bóng. Phải nói, Dương trận đấu này vẫn như cũ kéo dài phía trước mấy trận xuất sắc trạng thái. Nhưng đồng đội không có cho hắn đầy đủ cường độ ủng hộ. Cái này khiến hắn rất khó tải có uy hiếp khu vực lấy được banh. Nước Pháp đội cũng đặc biệt nhằm vào điểm này đến bố trí phòng thủ. Gianni, Columbus, Flamini cùng Mavuba, nước Pháp đội ở phía sau giữa sân đường gắt gao đông kết lấy Dương. Hiện tại song phương, cầu thủ thể năng đều tiêu hao rất lớn, nhất là Trung Quốc đội, đã bắt đầu có chút không chịu nổi. Nước Pháp đội cũng cố ý phải tăng cường trước trận tiến công. Dù sao đây là sân nhà tác chiến, bọn hắn đối quán quân là nhất định phải được. Nước Pháp đội một lần tiến công, vẫn là cho đến trước trận. Pongo đem cầu ngừng cho Letalek không có ngừng tốt. Trung Quốc đội Phùng Hiểu rất cắt bóng, đá mạnh chuyển di giải vây. Cầu đến cánh trái, Hao Tuấn Mẫn cầm banh. Trung Quốc đội phát động một lần nhanh chóng phản kích. Hao Tuấn Mẫn dọc theo cánh trái dẫn bóng. Nước Pháp đội đang nhanh chóng trở về thủ. Gianni cùng Columbus phải cẩn thận Dương. Khi nhìn đến Hao Tuấn Mẫn dẫn bóng dọc theo cánh trái nhanh chóng thúc đẩy lúc. Dương vẫn là giống như mấy lần trước. Nhanh chóng xông về phía trước. Mặc dù quá khứ mấy lần đều không thể chế tạo ra uy hiếp. Đồng đội đều không thể đem cầu truyền tới, nhưng hắn vẫn là làm như vậy. Đối với tiến công cầu thủ tới nói, thất bại không đáng sợ. Chỉ cần thành công một lần, đủ lấy chí mệnh. Dương đang nhanh chóng bắn vọt đồng thời, cũng đang không ngừng thông qua thượng đế tầm mắt quan sát đến chung quanh thế cục. Hắn nhìn thấy Hao Tuấn Mẫn bắt đầu từ bên trái hướng sườn bộ mang. Đây là một cái rất thông minh lựa chọn, thế là hắn cấp tốc hướng trước mặt bắn vọt. Nước Pháp đội hai tên trung vệ Gianni cùng Columbus đều trở về thủ đến rất nhanh. Đây cũng là bản trận đấu nước Pháp đội một lớn đặc điểm. Bọn hắn tại tiến công sau khi đối Trung Quốc đội phản kích cũng là lòng còn sợ hãi. Trong khoảnh khắc, Hao Tuấn Mẫn đã vọt vào nước Pháp đội 30m khu. Mà chung quanh nước Pháp phòng thủ cầu thủ cũng đã không chịu lại lui. Nhất định phải đi tiếp ứng hắn. Dương quyết định thật nhanh. Tại đại cấm khu tuyến đầu lúc đột nhiên quay lại phương hướng đi phía trái. Đồng thời tay muốn banh. Hao Tuấn Mẫn đã sớm lưu ý lấy Dương. Vừa nhìn thấy hắn chạy tới. Lập tức đem bóng ra truyền tới. Một cước này truyền bóng cho rất khá. Tại cung đỉnh khu bên ngoài có một cái rơi xuống đất bắn ngược. Để Flamini cũng bất lực. Nguyên bản một đường đi theo Dương lui trở về bên trong cấm khu Gianni cùng Columbus cũng. Phản ứng lại, đứng mũi chịu sào, Columbus càng là trước tiên xông về Dương Dương sau lưng, muốn ngăn trở hắn, không cho hắn quay người. Mặc kệ là bất luận cái gì một trận đấu, vùng cấm địa trung lộ mãi mãi cũng là phòng thủ dày đặc nhất khu vực. Lưu cho tiến công cầu thủ phản ứng thời gian cũng là ngắn nhất. Đối cầu thủ ngừng cầu năng lực yêu cầu cũng là nhất là khắc nghiệt. Mặc dù đối mặt chính là nước Pháp đội thanh niên, nhưng như trước vẫn là tương đương có tính khiêu chiến. Dương Dương cơ hồ là tại bóng ra rơi xuống đất bắn ngược. Hướng phía mình bay tới trong nháy mắt đó liền làm ra quyết định. Chân phải nhẹ nhàng đón bắn ngược mà lên bóng ra vẩy một cái. Đưa bóng từ bên trên cướp Columbus phía bên phải chọn qua. Mình cũng trước tiên quay người đuổi theo. Đây là Dương Dương tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong thấy qua. Beckham từng dùng qua một chiêu chọn cầu người cầu phân qua. Columbus là ngắm chuẩn lấy Dương Dương phía sau lưng nhào lên. Đập có chút mãnh, kết quả Dương Dương đem cầu chọn quá khứ không nói. Mình còn thuận thế quay người tránh khỏi hắn. Cái này khiến Columbus nguyên bản khiêng người lần này lại đột nhiên trở nên bên trên đoạt lấy mãnh. Nhưng bên người của hắn, Gianni trước tiên xông lại bù vị. Hai tên trung vệ là sớm có ăn ý. Dương Dương tại penalty điểm bên trái đuổi kịp bóng ra, nhưng Gianni cũng trước tiên xông lại, ngăn tại Dương Dương cùng cầu môn ở giữa, nhưng lại tại tất cả mọi người coi là Dương Dương đã không có cách nào lại chế tạo uy hiếp thời điểm. Lại nhìn thấy Dương Dương tựa hồ đối với Gianni động tác rõ như lòng bàn tay. Chân trái đột nhiên khẽ chụp, nước Pháp trung vệ chỉ lo bù vị. Cho dù là tận mắt thấy bóng ra từ mí mắt của mình từ dưới đáy lăn qua, hắn chỉ cần rút ra một chân, nhẹ nhàng một cái là có thể đem cầu làm hỏng rơi. Nhưng hắn hai chân chính là không có cách nào rút ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng ra từ Dương Dương chân trái chụp đến chân phải. Liền cái này khẽ chụp, nguyên bản bị phong đến xít sao sút gôn góc độ, trực tiếp liền bị chụp ra đến rồi. Dương Dương chụp qua Gianni, có cơ hội lên chân gõ cửa, cầu tiến á, goal, thượng đế a, oh my god. Phút thứ 72, Trung Quốc đội dẫn đầu phá khung thành đạt được, đến từ Dương Dương sút gôn. Đây là hắn tại năm nay Toulon Tournament trên sàn thi đấu cái thứ tư dẫn bóng. Hắn sẽ thành năm nay Toulon Tournament tốt nhất đạt được tay. Càng thêm để cho người giật mình là hắn còn đồng thời dâng hiến 4 lần trợ công. Hắn là Trung Quốc đội cuối cùng đi vào trận chung kết số 1 công thần. Dương Dương, để chúng ta nhớ kỹ cái tên này. Ngoặc kép chấm chấm, bên phải chân chân bên trong đẩy ra một cước kia sút gôn về sau. Dương Dương liền biết có. Hắn kích động đến cả người nhanh chóng chạy vội, xông ra sân bóng, ven đường càng không ngừng vung hai tay, càng không ngừng giống giận, phát tiết nội tâm kích động cùng phấn chấn. Cuối cùng, cả người hắn vọt tới Trung Quốc fan bóng đá chỗ dưới khán đài phương. Hắn hướng phía nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá giang hai cánh tay ra, phảng phất giống như là muốn ôm tất cả đi vào hiện trường fan bóng đá. Mà phía sau hắn, quốc thanh đội các đội hữu cũng đã nhao nhao vọt lên, bao quanh đem hắn ôm lấy. 1-0, đây tuyệt đối là vàng dẫn bóng. Chúng ta từ ống kính chiếu lại không khó coi ra, Dương Dương một cước này ngừng cầu tương đương xảo diệu. Trước đó, chúng ta rất nhiều truyền thông đều đưa tin nói, Dương Dương ngừng cầu rất kém cỏi, nhưng từ một cước này ngừng cầu đến xem, mặc dù là tại đội thanh niên tranh tài, nhưng tuyệt đối cũng là nhìn ra được công lực. Đương nhiên, nước Pháp đội phòng thủ cường độ cùng chức nghiệp cường độ là không có cách nào so. Nhưng vô luận như thế nào, Dương Dương thực lực tại người đồng lứa bên trong cũng coi là người nổi bật. Nhất là hắn tại kinh lịch Champions League trận chung kết trọng đại thi đấu sự tình tẩy lễ về sau, cả người chỗ phát ra kia cỗ tự tin, muốn xa mạnh hơn xa những người khác. 1-0, Dương Dương đánh vào chí thắng một cầu. Hiện tại đối nước Pháp chủ soái Raymond tới nói, tình huống đã tương đương không ổn. Tranh tài còn thừa thời gian không nhiều, nhưng hắn đã dùng hết hai cái thay người danh ngạch. Hiện tại nhất định phải tăng cường đội bóng tiến công, tranh thủ mau chóng san đều tỷ số điểm số. Dương Dương đứng tại bên sân, phía sau là bao quanh ôm lấy hắn đồng đội, mà hắn lại dùng sức kéo trước ngực quốc kỳ, cúi đầu hôn một cái. Hắn yêu quý tổ quốc của mình, yêu quý đồng bào của mình. Hắn nguyện ý vì bọn họ mà chiến. Với hắn mà nói, đây là một phần lớn lao vinh dự. Giờ này khắc này, hắn liền dùng loại phương thức này để chứng minh quyết tâm của mình. Nước Pháp đội rất nhanh vận dụng cái cuối cùng thay người danh ngạch. Raymond quả nhiên đổi lại nhất danh tiên phong. Thay đổi thể năng tiêu hao hầu như không còn Gianni. Từ phía sau cùng phòng Dương Dương cả tràng. Sớm đã là kiệt sức, tại dẫn bóng dẫn trước về sau, Trung Quốc đội cũng khai thác nghiêm phòng tử thủ trạng thái. Dù là liền ngay cả Dương Dương, đều lui trở về bản phương nửa tràng bên trong, đỉnh ở phía trước tham dự phòng thủ, lòng như lửa đốt nước Pháp đội phát khởi lần lượt tiến công. Trung Quốc đội tại dẫn bóng dẫn trước tác động dưới, bạo phát ra mãnh liệt thủ thắng sao sao cùng tranh tài đấu trí. Quả thực là lần lượt chặn nước Pháp đội thế công. Tại tranh tài cuối cùng vài phút, trên trận thế cục trên cơ bản chính là nghiêng về một bên. Nước Pháp đội điên cuồng tiến công, Trung Quốc đội thì là ngoan cường phòng thủ. Hai chi đội bóng đều bạo phát ra trước nay chưa từng có tranh tài nhiệt tình. Nhưng thời gian cuối cùng vẫn đi đến. Trọng tài chính bù giờ 5 phút đồng hồ. Đây đã là tương đương thiên vị đội chủ nhà. Nhưng tiếc nuối là, nước Pháp đội cuối cùng cũng không thể công phá Trung Quốc đội cầu môn. Lấy Phùng Hiểu rất người ký tên đầu tiên trong văn kiện hậu phòng tuyến. Cho dù là đến tranh tài một khắc cuối cùng, đều gắt gao giữ vững cầu môn. Đường tranh tài kết thúc cái còi tiếng vang lên một khắc này. Tất cả trên trận Trung Quốc cầu thủ đều co quắp ngồi trên mặt đất. Dương Dương cũng giống như bị tiếng còi dành thời gian toàn thân khí lực. Quỳ xuống trên đồng cỏ, hai tay chống đất, càng không ngừng thở phì phò. Thân thể mệt mỏi cực kỳ, nhưng cả người lại phảng phất tại thiêu đốt. Cảm xúc cực độ phấn khởi. Trung Quốc trên Toulon Tournament thành tích tốt nhất là 1998 năm hạng tư. Lần này xông vào trận chung kết, bản thân liền đã sáng tạo ra lịch sử thành tích tốt nhất. Nhưng bởi vì tiểu tổ thi đấu bên trong đã từng 1-0 thắng hiểm nước Pháp. Mặc kệ là đội bóng trên dưới, vẫn là trong nước fan bóng đá, đều quyết đấu thi đấu đặt vào kỳ vọng cao. Trận chung kết nước Pháp đội cùng tiểu tổ thi đấu nước Pháp đội so sánh rõ ràng muốn mạnh hơn. Mặc kệ là trạng thái vẫn là đội bóng kỹ chiến thuật rèn luyện, đều càng thêm xuất sắc. Bọn hắn cả trận đấu đều một mực khống chế trên trận quyền chủ động. Nhưng Trung Quốc đội phòng thủ cũng càng thêm ương ngạnh. Trải qua một hố khôn ngoan nhìn xa trông rộng, có giao đấu Thụy Điển hơn nửa hiệp. Tất cả mọi người phi thường rõ ràng đội bóng thủ thắng Pháp bảo. Mà sự thật cũng chứng minh, kỹ thuật, chiến thuật cùng thân thể đều toàn phương vị lạc hậu hơn đối thủ. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào chỉnh thể để đền bù. 1-0, Trung Quốc thắng, Dương Dương loạn trà loạn choạng mà từ bãi cỏ đứng lên. Nhìn bốn phía vây đồng đội, mấy cái thậm chí bụng mặt tại khóc giống. Mà nhìn trên đài, đi vào hiện trường quá ngàn tên Trung Quốc fan bóng đá thì là đều nhịp hát vang lên quốc ca. Thời gian dần trôi qua, nghĩa dũng quân khúc quân hành tiếng ca truyền khắp cả tòa sân bóng. Rất nhiều cầu thủ cũng nhịn không được đi theo hát lên. Đây là cỡ nào kiếm không dễ một tòa quán quân. Dù là vẻn vẹn chỉ là không có nhiều ảnh hưởng lực Toulon Tournament quán quân. Nhưng cũng là tất cả mọi người đem hết toàn lực, đau khổ phấn đấu mới lấy xuống. Cái này cùng nhau đi tới, chỉ cần bọn hắn thoáng có chỗ lười biếng, căn bản đi không cho tới hôm nay, mà bọn hắn tất cả mọi người rõ ràng, đội bóng sở dĩ đi cho tới hôm nay, hoàn toàn là dựa vào Tải Dương Dương, thậm chí từ trình độ nào đó nói, chính là Dương Dương một người kéo lấy đội bóng leo lên quán quân lĩnh thưởng đài. 4 tay dẫn bóng, 4 lần trợ công, chính là tối có sức thuyết phục chứng cứ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?